bạn thân thiết lắm, người bạn trai rất dễ thương, người bạn gái cũng đáng yêu, đã vào năm trời cùng mỗi sớm, đôi bạn cùng đi tới lâm, họ hồn nhiên bước kế nhau và nụ cười luôn khẽ trao. Khi vào trong lớp, họ ngồi cạnh bên nữa chung bàn hai, người bạn trai thường hay chọc cô bé kia, dần lên những giờ trời đến, họ ngồi bên nhau dưới cây phương vi, cầm nhành hoa, họ mong sẽ mãi không xa người bạn trai ương, ước mong luôn đưa gần bên ấy, để lòng vui rối những khi nhìn nhau. Người bạn gái ương, ơi hoa ơi đừng tàn phai nhé, tình bạn sẽ mãi được bên lâu với bao hè nữa tôi mong mơ. Bỗng chốc khi về hè kiểu dâm gian, một mùa thì sắp bước sang, ngày rời xa sắp đến đây, hoa cũng sắp rời tàn những lung, đôi bạn ngồi kề bên nhau, họ nhìn nhau chẳng nói chi, lòng thầm cầu chớ cách xa. Ai ngờ thời gian vô tình vội trôi vút đi tựa bay, người bạn trai còn trong lòng bao dấu yêu, chưa trao một nhành hoa rơi đã tàn phai nơi cuối sân hôm trước. Cầm nhành hoa, người bạn gái khóc vội phá, người bạn trai nói tớ luôn mong được gần bên ấy, người bạn gái nói tớ cũng vậy thôi. Rồi họ chia xa, mỗi người mỗi phương trời mỗi hướng, nhưng lòng vẫn nhớ về ngày xưa lá rơi ngoài sân bao mộng mơ, và ngày ấy trái tim họ đã trao về. Chúc Mỹ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống, đạt được nhiều điều hơn những gì Mỹ mong muốn. Bản thân của Mỹ, Bảo Vinh.